Mục Thần Ký, chương 1232, Hữu Cầu Tất Ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị cổ thần hướng Bạch Đế Thiên Cung phía dưới bay đi. Phía dưới chính là một tòa đại lục rộng lớn, là đời thứ nhất Bạch Đế từ Thiên Đình mượn tới Tức Nhưỡng biến thành Bạch Đế Thiên Cung tọa lạc tại trên mảnh đại lục này. Trên đại lục cũng có được đông đảo chúng sinh, chỉ là thời gian trải qua tương đối kham khổ. Ba vị cổ thần phi hành ở trên bầu trời, đột nhiên nhìn thấy phía dưới có một cái thành trấn, cho dù rách nát, nhưng nhân khẩu lại không ít, lúc này phi thân chạy tới. Thần thông giả trong thành trấn kia nhìn thấy ba tôn cổ thần giáng lâm, vội vàng đề phòng, lại bị trụ nhất cổ thần một hơi bay qua, hóa thành tro bụi. Trong thành trấn này lúc liền không có mấy thần thông giả, còn lại đều là người bình thường, kêu khóc không ngớt, ôm làm một đoàn. Ba vị cổ thần ăn như gió cuốn, thôn dân chạy tứ tán. Làm thế nào cũng không trốn thoát được. Một tiểu nữ hài không hiểu chuyện trên mặt xanh xao, đói đến da bọc xương, trong tay nắm vuốt một cây xương cốt bị gặm đến chỉ còn lại có lẻ tẻ thịt băm, tập tễnh đi lên phía trước, đem xương cốt trong tay đưa đi ra, khiếp đảm nói. Thúc thúc, ăn cái này, không ăn chúng ta. Trụ nhất cổ thần lấy tay đưa nàng chụp trong tay, cười hắc hắc nói. Thúc thúc không ăn xương cốt, thúc thúc ăn người. Hắn đang muốn đem tiểu nữ hài này nuốt mất, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, trụ nhất cổ thần ngơ ngác nhìn tay của mình bị cụt, thần huyết dâng trào. Sau một khắc, mi tâm của hắn mát lạnh, một ngụm tàn kiếm từ hắn đầu lọt vào, tiền não xuyên ra. Trụ nhị cổ thần, trụ tam cổ thần trong lòng giật mình, chỉ nghe bịch một tiếng vang, một cây cột to lớn cắm ở trung ương thành trấn, bùn đất tung bay, hoa cái đón gió tung bay. Long Sơn tán nhân, sắc mặt hai tôn cổ thần kịch biến, nghẹn ngào tể hô. Long Kỳ Lân ở sau lưng Tần Mục kinh ngạc nói, lại còn có người nhớ kỹ ta, ta nổi danh như vậy, cái đuôi của hắn dựng thẳng lên như cột cờ, hô hô múa hai lần. Lúc hắn làm Long Sơn tán nhân, bởi vì muốn biến thành thân người, không có tan ra cái đuôi, hiện tại lại làm về Long Kỳ Lân, tự nhiên có cái đuôi có thể dao động. Hai tôn cổ thần kia quá sợ hãi. Không lo được đi xem huynh trưởng chết sống, vội vàng đằng không bay lên, lại tại lúc này, từng tầng hoa cây lưu ly thanh thiên tràng nở rộ, 28 trọng chư thiên trải rộng ra, đem hai tôn cổ thần chia cắt. Trụ nhị cổ thần nhanh chân phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh, một bên chạy một bên chấn động hai vai, chỉ thấy cốt xí hắn mở ra, màng xương chấn động rầm rầm, phù quang lược ảnh, chỉ một thoáng bay vọt từng khỏa tinh thần. Lúc này hắn mới chú ý tới đó cũng không phải là tinh thần, mà là từng tòa bảo vật khổng lồ, bảo vật tàn mát ra hào quang đẹp mắt, giống như quần tinh đồng dạng treo ở trong chư. Thiên lưu ly thanh thiên tràng, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên không gian biến ảo, hắn lại xuất hiện tại trước người Tần Mục. Trụ nhị cổ thần trong lòng hãi nhiên, nơi này rời xa tổ địa của hắn, thực lực hắn hiện tại giảm lớn. Đối mặt Long Sơn tán nhân khẳng định có bại không thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên thân bọn người Tần Mục, không khỏi giật mình. Mấy người kia tu vi cảnh giới tựa hồ cũng không quá cao, cao nhất cũng bất quá là tiểu thanh tước kia, còn có một cái là ngọc kinh cảnh giới, một cái là chân thần cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nói, bọn người chỉ là để tử Long Sơn tán nhân. Long Sơn tán nhân cũng không ở chỗ này. Hắn không khỏi hưng phấn, nếu như chỉ là đệ tử Long Sơn tán nhân cùng tùy tùng mà nói, như vậy chuyện này với hắn mà nói ngược lại là một cơ hội trời cho. Thiên hạ đệ nhất chí bảo, lưu ly thanh thiên tràng, nếu như rơi trong tay ta. Hắn không lùi mà tiến tới, thẳng đến bọn người Tần Mục mà đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục khom người hướng lưu ly thanh thiên tràng cúi đầu. Xin mời bảo bối tế chư bảo đệ nhất chư thiên, đánh giết cường địch. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, chỗ mái vòm lưu ly thanh thiên tràng treo cao quả trứng cổ thần kia chấn động, trong trứng truyền đến đạo âm hùng vĩ, một cỗ đại đạo lực lượng vĩ ngạn từ mái vòm tuôn xuống rót vào trong rất nhiều dị bảo tổ đình ở chư thiên thứ nhất. Ta thích, cách chương.